Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 1081, không thể nói lý. Làm Tần Phong thu hồi ánh mắt, kia chút luân hồi thiên tông cùng tiên ma động nhân phương mới mồ hôi lạnh ứa ra. Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái, thật đáng sợ rồi. Này Tần Phong vẻn vẹn một cái ánh mắt liền lợi hại như vậy. Thần hồn của ta kém chút liền không chịu nổi rồi. Bọn họ nghe nói qua Tần Phong rất lợi hại, nhưng lại cho tới bây giờ không có coi đó là vấn đề. Bởi vì bọn họ là cao cao ở trên siêu cấp thế lực bá chủ đệ tử. Nhưng hôm nay Tần Phong một cái ánh mắt liền để bọn họ lãnh hội đến rồi cái gì là kinh khủng. Phảng phất nếu như Tần Phong nguyện ý, trước kia một cái ánh mắt cũng đủ để đem hắn cho diệt sát một dạng. Không được, chúng ta không cần cùng hắn đánh rồi. Chúng ta những người này căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Chỉ có gọi kia chút trưởng lão cấp đại nhân vật đến, mới có thể trị đến rồi kẻ này. Tiên ma động người thấp giọng nói. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều không có chúng ta trưởng lão. Khó nói chúng ta liền muốn nén giận sao? Luân hồi thiên tông người rất không cam tâm. Theo ta được biết, thái cổ thần sơn người tựa hồ có mấy vị trưởng lão khoảng cách chúng ta không bao xa. Thái cổ thần sơn cùng Tần Phong có ân oán. Chúng ta có thể mượn cơ hội này để thái cổ thần sơn người tới đối phó hắn. Tiên ma tông người đề nghị nói, luân hồi thiên tông người lại bĩu môi, người làm kia chút trưởng lão là ngu xuẩn hay sao? Người còn dám lợi dụng kia chút trưởng lão, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Không phải là lợi dụng, này Tần Phong trên người bảo bối rất nhiều, chỉ là chúng ta các nhà thiếu chủ rơi ở trên người hắn đều có thật nhiều kiện. Ta tin tưởng kia chút trưởng lão nhất định sẽ rất ưa thích những thứ này. Chúng ta nói cho bọn họ Tần Phong tin tức, kia chút trưởng lão nhóm hẳn là sẽ rất cảm tạ chúng ta. Tần Phong chú ý tới, kia chút luân hồi thiên tông cùng tiên ma tông người vụng trộm trượt đi rồi một bộ phận. Còn có một bộ phận người thì cái gì đều không làm. Ngay tại xa xa siêu tập trên đất, ăn cơm thừa rượu cạn. Nhưng Tần Phong phát hiện kia chút chủ thần thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn qua. Tựa hồ là muốn nhìn lấy bọn họ giống như Tần Minh chủ, những này ra hỏa giống như chạy rồi. Bọn họ có thể hay không đùa nghịch cái gì quỷ kế. Thiên đình chủ thần nhóm cũng phát hiện luân hồi thiên tông nhóm thế lực chủ thần tặc mi thử nhãn. Kết quả là liền nhắc nhở nói. Bọn họ biết rõ luân hồi thiên tông có vị tuyệt thế thiên tài tên là Kim Ngưu Vương. Cùng Tần Phong có mâu thuẫn, lần trước nhằm vào rồi Tần Phong. Tần Phong lung lay đầu, không cần lo lắng, bọn họ hẳn nên là không hài lòng ta trước kia sở tác sở vi. Cho nên đi viện binh đi rồi, kia chúng ta muốn không muốn rời đi. Thiên đình những người kia kinh hãi. Trước kia lặng yên người rời đi ở giữa thế nhưng là có cấp 6 chủ thần a. Cấp 6 chủ thần đi viện binh, muốn đi rời tối thiểu nhất cũng là cao cấp chủ thần a. Kia ở bọn họ thiên đình cũng là trưởng lão cấp đại nhân vật a. Tần Phong tuy nói giống như cùng cấp 7 chủ thần đánh qua, nhưng lần trước dù sao cũng là ngoài ý muốn rất nhiều. Nghe nói Tần Phong còn không phải chính diện tiến công mới cùng cấp 7 chủ thần đánh rồi cái sống. Sống chết chết, nếu là chân chính đánh nhau, đến cùng ai thắng ai gánh vác. Trong lòng bọn họ thế nhưng là không có yên lòng. Ta biết, bọn họ có thể là tìm kiếm thái cổ thần sơn chủ thần rồi. Ta từ một chút yêu thú trí nhớ bên trong biết được phụ cận cách đó không xa đang có thái cổ thần. Sơn một nhóm trưởng lão, Tần Phong nói, nhìn đến Tần Phong liền như vậy bình tĩnh nói ra thái cổ thần sơn trưởng lão. Thiên đình những này người cũng là hãi hùng khiếp vía, bọn họ khó có thể lý giải được. Tần Phong đối mặt loại chuyện này đều bình tĩnh như thế. Giống như căn bản là cùng Tần Phong không quan hệ giống như. Thái Cổ Thần Sơn thế nhưng là cùng bọn họ Thiên Đình đặt song song thế lực lớn siêu cấp a. Tần Phong nhưng thật giống như nói là ven đường một gốc cỏ. Căn bản cũng không đem Thần Sơn trưởng lão đặt ở trong mắt. Này dũng khí cũng là để bọn họ khâm phục vô cùng. Không cần phải lo lắng, ta chính là chờ Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão đến. Lần này tiến vào mảnh này thế giới cao cấp, chủ thần đều phi phàm. Bọn họ không có người yếu gì, có lẽ trên người sẽ có một chút thú vị bảo bối. Dù sao cùng Thần Sơn người không hợp, để bọn họ đưa chút bảo bối đến phụ cấp cũng tốt. Tần Phong nhàn nhạt nói, Thiên Đình kia chút tiểu bối kinh hãi vô cùng, trên mặt lại dẫn một chút cười khổ. Toàn bộ tầng thứ hai thần giới tuổi trẻ một hệ ở giữa. Cũng chỉ có Tần Phong có thể dạng này nhẹ như mây gió đối mặt loại chuyện này rồi a. Luân hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông người đang tính kế Tần Phong. Ai ngờ Tần Phong lại nhớ Thần Sơn trưởng lão trong túi bảo bối. Quả thực có chút, không thể nói lý. Tính toán Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão. Cái này chuyện nếu là đổi lại bọn họ. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Phong tiếp tục giả vờ làm như không thấy được. Đều đâu vào đấy thu lấy kia chút đến từ chiến trường bên trong bảo bối. Rất nhanh liền đổ đầy rồi một cái túi chữ vật. Đầy rồi về sau hắn lại lấy ra mười túi chữ vật. Tiếp tục lớn diện tích lùng bát. Mà Thiên Đình những người kia thấy thế. Cũng là xoa xoa tay trưởng. Nóng lòng muốn thử. Đi theo Tần Phong sau lưng khắp nơi siêu tập bảo bối. Chủ thần trên chiến trường những cường giả khác thấy cảnh này đều giận đến nghiến răng. Bọn họ rất muốn đi lên đem Tần Phong đánh một trận. Tần Phong mới đến không bao lâu liền chiếm lấy rồi tuyệt đại đa số bảo bối. Tuy nói Tần Phong không có nói rõ không cho phép bọn họ siêu tập, nhưng bọn họ vẻn vẹn ở tốc độ cùng hiệu suất trên liền không sánh bằng Tần Phong. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Phong mạnh hơn bọn họ quá nhiều rồi. Mặc dù mặt ngoài nhìn Tần Phong cảnh giới so ở đây rất nhiều chủ thần đều thấp, nhưng cho dù là cấp 6 đỉnh phong chủ thần, gặp được rồi Tần Phong cũng không dám làm càn. Thành thành thật thật, Huy, huynh đài, ngươi cản chúng ta đường mà rồi. Thiên Đình kia chút thanh niên đối lấy ba tông sáu tộc người nói. Luân hồi Thiên Tông người khẽ cắn môi, nhưng vẫn là tránh ra rồi một đầu đường. Bọn họ không chỉ không dám cùng Tần Phong tranh. Có Tần Phong ở, bọn họ liền Thiên Đình người cũng không dám tranh. Tần Phong cũng coi như rồi. Dù sao là có rồi tiếng siêu cấp thiên tài, nổi danh khí ở nơi đó để đó. Nhưng những này Thiên Đình nhỏ tiện chủng cũng dám ở trước mặt bọn hắn sĩ diện. Bọn họ liền chịu không nổi rồi rồi. Trong lòng đem cái này thù cho nhớ xuống rồi. Hừ, chờ xem, chờ một lúc Thần Sơn trưởng lão đến. Các ngươi liền không thể phách lối nữa rồi. Đến lúc đó để các ngươi đem tất cả ăn vào đi đều phun ra. Luân hồi Thiên Tông chủ thần trong bóng tối hận hận mắng nói. Tần Phong mặc dù nghe được rồi, nhưng cũng giả bộ như không nghe thấy, bởi vì hắn muốn dẫn cá mắc câu, mà Thiên Đình kia chút thanh niên nhóm đều sắc mặt cổ quái. Bọn họ biết được Tần Phong ý đồ sau, nhìn những này luân hồi Thiên Tông người đều không khỏi có chút đáng thương. Hô hô, chưa tới một canh giờ, liền có một hồi cuồng phong gào thét mà đến. Từng sợi hắc ám thánh quang từ trên trời giáng xuống, khi thế chấn động đến toàn bộ chủ thần chiến trường đều oanh minh không ngớt. Thần Sơn tiền bối, các ngươi rốt cục đến rồi. Nhìn đến kia hắc ám thánh quang bên trong đi ra mấy vị lão già. Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực người đều vô cùng kích động. Giống như là tìm tới rồi chỗ dựa đồng dạng. Mấy cái kia lão già chính là Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão. Mặc Thị Tông tộc người. Có thể ở tầng thứ hai thần giới Mặc Thị Tông tộc lên làm trưởng lão. Tối thiểu nhất cũng đều là cao cấp chủ thần cấp tu vi. Thấp nhất đều là cấp 7 chủ thần. ở thần giới là một phương hào hùng, mà đến nay mấy vị đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Còn không phải một dạng thần sơn trưởng lão, bởi vì thái cổ thần sơn có thể mang vào cao cấp chủ thần cứ như vậy nhiều. Cho nên thái cổ thần sơn đều là chọn trưởng lão bên trong tinh binh cường tướng. Một cái đỉnh hai cái chủng loại kia, Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông người cũng đều rõ ràng đạo lý này. Cho nên gặp được những này trưởng lão thời điểm tựa như là tìm tới rồi cây cỏ cứu mạng một dạng. Xem ra tiểu súc sinh này thật ở chỗ này. Tiểu súc sinh này ngược lại là rất lòng tham. Thu rồi bảo bối cũng không đi. Còn muốn đem chiến trường bảo bối đều vơ vét không hay sao? Thần Sơn trưởng lão lập tức nhận ra rồi Tần Phong. Kết quả là lộ ra chế nhạo cười. Ở thái cổ thần Sơn trưởng lão trong mắt, Tần Phong chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên bọn họ đối Tần Phong xưng hô rất không khách khí. Không phải là tiểu súc sinh, chính là tiểu tạp trùng. Này khốn nạn trước kia đem bảo bối của chúng ta đều cho vơ vét đi rồi. Trưởng lão nhưng nhất định phải vì tầng thứ hai thần giới chủ trì công đạo a. Luân Hồi Thiên Tông thanh niên chủ thần lớn tiếng ồn ào nói. Sợ chung quanh chủ thần nghe không được. Kia chút không phải ba tông sáu tộc chủ thần đều lộ ra xem thường chi sắc. Đoạt các ngươi Luân Hồi Thiên Tông bảo bối. Các ngươi thật đúng là nói ra miệng. Bình thường không đều là các ngươi đoạt người khác đồ vật a. Nhưng là không có người nói ra những lời này. Bởi vì hiện tại ba tông sáu tộc người rõ ràng chiếm cứ rồi ưu thế. Không ai dám hướng trên họng súng đụng. Bản trưởng lão xem như thần giới liên minh khách khanh. Tự nhiên có nghĩa vụ giữ gìn chính nghĩa. Yên tâm đi, tiểu súc sinh này từ các ngươi trên người vơ vét đi. Chúng ta mấy người đều sẽ thay các ngươi đoạt lại. Thái cổ thần sơn trưởng lão diễu cợt nói. Chậm rãi phóng xuất ra khí tràng, hướng phía Tần Phong đi đến. Toàn bộ chiến trường đều phát sinh rồi dị biến. Mấy vị cao cấp chủ thần khí tức tản ra, làm cho phạm vi ngàn dặm bên trong như mạt thế một dạng. Mây đen dày đặc, người chung quanh đều cuống quýt thối lui. Ba vị cao cấp chủ thần, mà lại là cấp 7 chủ thần bên trong người nổi bật. Đây cũng không phải là một dạng đội hình. Bọn họ tùy ý một người ra tay cũng đủ để hủy diệt rất nhiều thế lực không nhỏ rồi. Huống chi tam đại cường giả đều tới đây, mà Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông, Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực tiểu bối trên mặt đều mang theo mỉa mai. Lần này kia phách lối Tần Phong rốt cục có người đến trị rồi. Bọn họ tin tưởng, tùy tìm một vị trưởng lão nghiêm túc động thủ. Này Tần Phong cũng không là đối thủ. Ba người cùng đi ra trận. Tần Phong chỉ có chết. Chờ các ngươi thật lâu rồi. Tần Phong ngừng lại rồi công việc trong tay. Đập phủi bụi trên người. Bình tĩnh nhìn hướng mấy cái kia Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão. Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão nhóm nghe vậy. Sắc mặt hơi sững sờ. Chờ hắn nhóm. Này Tần Phong biết rõ bọn họ muốn tới. Ngươi biết rõ chúng ta muốn tới, ngươi vì sao còn không chạy trốn? Có một vị thần sơn trưởng lão nhịn không được đặt câu hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, ta nếu là đi rồi, ai cho ta đến đưa bảo bối đâu? Trước giao cái ngọn nguồn mà, các ngươi lúc ra cửa mang bảo bối có nhiều lắm không? Nếu như không đủ kia đều không đáng đến ta nghiêm túc động thủ. Nghe xong Tần Phong lời này, kia mấy vị trưởng lão đều là giận không kềm được. Hỗn trướng, ngươi dám khinh thường chúng ta. Tần Phong đem bọn họ làm người nào rồi? Lại còn nói không đi là vì rồi chờ hắn nhóm đi lên đưa bảo bối. Thật là tức cười. Bọn họ không đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Chưa từng nghĩ Tần Phong lại nghiêm nghiêm túc túc nhớ thương trên người bọn họ bảo bối. Này quả thực là một loại khinh miệt cùng to lớn trào phúng. Trên người chúng ta bảo bối tự nhiên có rất nhiều. Bất quá ngươi là vô phúc hưởng thụ rồi. Ngược lại là ngươi từ mấy vị tiềm vương trên người lấy được đồ vật. Hẳn không có tổn thất a. không phải liền trắng để chúng ta đi một chuyến rồi. Có trưởng lão cười lạnh nói, phản bác Tần Phong. Tần Phong lung lay đầu, trên người ta đồ vật các ngươi cũng không cần muốn rồi. Chuẩn bị kỹ càng dùng người đầu đổi bảo bối a. Âm âm, Tần Phong bỗng nhiên nhấc lên kiếm gãy, thức mở đầu huy động mà lên. Mấy cái kia trưởng lão cũng là nghe nói qua Tần Phong uy danh, cho nên không dám trì hoãn, cùng một chỗ động thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?